Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Nhân Hoàng Yến Trước. Ba canh, bổ canh. Mao tiên sứ, người ngồi a, có chút quá đơn giản trong tiểu viện. Mao Ngạo Vũ thẳng tắp chỗ đứng tại cửa sân. Trong lúc nhất thời không biết nên hướng về phía trước hay là nên lui ra phía sau. Nên quỳ xuống hay là nên ôm quyền. Đây là thật sao, sẽ không phải là cái gì huyễn cảnh? Mao Ngạo Vũ nhìn xem trong viện lão giả. Lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dưới cây đánh cờ Nhân Hoàng các chủ, cũng chính là hắn trước đây hữu hạnh tiếp xúc đến nhất cường đại lão. Nhân Hoàng bệ hạ, mời hắn ăn bữa cơm bình dân, cái này cùng giống như nằm mơ. Thất thần làm gì, vị kia hòa ái dễ gần, hiền lành thân mật, hỗn hợp đế vương chi tôn. Đỉnh tiêm cao thủ khí chất, nhà cách vách ôn hòa lão giả hình tượng Nhân Hoàng bệ hạ. Chính mỉm cười chào hỏi chính mình đi qua ngồi xuống. Mao Ngạo Vũ bỗng nhiên gật đầu, tỉnh lại lên tinh thần. Hô hấp có chút tráng kiện, ma tâm có chút bất ổn. Chóng mặt ở giữa, hắn đã là không biết như thế nào hành tẩu. Mơ mơ hồ hồ ngồi xuống Nhân Hoàng bệ hạ đối diện trên băng ghế nhỏ. Vẫn là dùng vô cùng đoan chính tư thế. Thân thể giống như thạch tố, trên mặt bàn bày biện mấy món ăn sáng, ngoài ý muốn hết sức bình thường. Nhân Hoàng bệ hạ bưng một chén rượu lên nước, có chút nhấp khẩu, phát ra vài tiếng thoải mái than nhẹ, cười nói, thất thần làm cái gì, chính mình động đũa, bưng rượu chén, hẳn là còn muốn lão phu kính ngươi không thành? Không dám, thuộc hạ không dám, ngài sao có thể kính ta, ta làm ngài tùy ý, ngài tùy ý. Mao Ngạo Vũ vội vàng bưng lên trước mặt chung rượu, ngửa đầu làm cái không còn một mảnh, đáy lòng ngược lại là an ổn rất nhiều. Nhân Hoàng bệ hạ không có chút nào kiêu ngạo, chính mình trước đây nghe các chủ đại nhân nói qua, nhưng chân chính đối mặt Nhân Hoàng bệ hạ lúc, cảm nhận được đối phương kia như là uông dương đại hải, vô tận tinh không tu vi cảnh giới, quả thực không cách nào làm cho chính mình trầm tĩnh lại. Bệ hạ, thuộc hạ có chút quá kích động, có thể lý giải. Thần nông thị ấm giọng cười, lần này tiên ma mắng chiến có thể cấp tốc bình phục, ngươi giành công rất vĩ đại, sở dĩ để ngươi tới nơi đây cũng là nghĩ gặp một lần ngươi. Cái này Định Hải ba sách nhìn như cũng không phức tạp, chấp hành cũng có chút đơn giản, nhưng tinh tế suy nghĩ trong đó cất giấu đạo lý, trí tuệ lại không giống bình thường. Có thể nói một chút, ngươi là như thế nào nghĩ ra được như vậy ba sách sao? Mao Ngạo Vũ nghe vậy, trong lòng đột nhiên lộp bộp mấy lần, không biết đáp lại như thế nào. Cái này tóc bạc thiên tiên sắc mặt dần dần hơi trắng bệch, ấp úng, run run rẩy rẩy, trong mắt kinh dị không thôi, đáy mắt do dự mãi, cuối cùng dứt khoát đứng dậy, phù phù một tiếng quỳ xuống. Ai, thần nông thị tràn đầy không hiểu. Người quỳ xuống làm gì, bệ hạ thứ tội. Này ba sách cũng không phải là thuộc hạ suy nghĩ. Mao Ngạo Vũ định tiếng nói. Nhưng thuộc hạ không thể nói ra phía sau sai xử chi nhân. Nguyện ý một mình gánh chịu lừa gạt bệ hạ chịu tội. Thần nông thị lông mày hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện. Nơi đó hai vị hoa phục lão già cũng đứng dậy. Một người trong đó nhíu mày nhìn xem Mao Ngạo Vũ, trầm giọng nói, Ngạo Vũ, cái này ba sách không phải xuất từ ngươi, chi thủ kia là từ đâu mà đến? Mao Ngạo Vũ chau mày, thở dài, thuộc hạ cũng không biết, việc này lại hội, sẽ, nháo đến trước mặt bệ hạ, nếu là thuộc hạ đối bệ hạ có chỗ giấu giếm, chính là bất trung, nhưng nếu thuộc hạ nói ra việc này nguyên nhân, cũng là bất trung, càng là bất nghĩa, thuộc hạ tiến thối lưỡng nan, nguyện từ lĩnh chết một lần. Ai, thần nông thị đã là minh bạch thứ gì? Với bên ngoài hai nhân đạo một tiếng. Người môn hạ các ngươi cờ, đừng dọa đến đứa nhỏ này. Ngạo Vũ đứng dậy chính là. Bên ngoài hai cái lão giả cúi đầu lĩnh mệnh, tiếp tục chấp cờ đàm tiếu. Thần nông thị gặp Mao Ngạo Vũ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, ấm giọng khuyên bảo, người đây là khẩn trương thái quá, đem lão phu xem như hồng thủy mãnh thú. Lão phu là ăn người hung thú sao, ngươi xem một chút. lão phu răng đều mất mấy viên. Không phải ngươi ra biện pháp thì thế nào, đây là tại luận công. Không phải tại luận phạt. Ngươi nói rõ sự thật. Không muốn phần này công lao chính là. Làm sao lại liên lụy đến bất trung bất nghĩa ngươi, thế nhưng là công thần. Bọn hắn ai muốn làm khó dễ ngươi. Lão phu cái này rút lui bọn hắn. Giờ khắc này, Mao Ngạo Vũ trong mắt lão nhân lại phát ra ánh sáng. Nhân hoàng bệ hạ thực tế quá hiền hòa. Mao Ngạo Vũ lấy lại tinh thần, hơi có chút xấu hổ, thấp giọng nói, là thuộc hạ nhất thời kích động, để ngài bị chê cười. Ngồi xuống ăn cơm chính là. Thần nông thị lại cười nói, kế sách này là ai xuất ra? Mao Ngạo Vũ do dự mãi, vẫn là nói, cùng ngài cũng không có gì tốt giấu giếm. Kế này sách là nhà ta tông chủ giao cho ta. Chỉ vì ta nhậm chức tuần tra tiên sứ, cho nên để cho ta tận chính mình có khả năng mau chóng hiện lên đến các chủ trong tay. Thần nông chậm rãi gật đầu, cười nói, nhà ngươi tông chủ như thế không màng danh lợi, có thể dùng đại cục suy nghĩ, quả thực khó được. Ngươi là nhà nào tông môn xuất thân? Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông. Thần nông thị hơi chớp mắt, sau đó vuốt râu cười khẽ, hạt gạo đều rơi vào râu ria bên trên. Lão phu cũng không có cười ngươi cái này tông tên, nhưng danh tự này quả thực quá dài chút ít, cũng có chút không rõ nó ý. Mao Ngạo Vũ vội nói, là dài, chúng ta là thật lâu trước, ba nhà tông môn sát nhập mà đến, vì tôn trọng nguyên bản ba nhà tông môn, liền trực tiếp đem danh tự cũng xuống đũa. Đừng chỉ nói, nếm thử lão phu tự tay câu lên tới linh ngư. Vâng, tạ bệ hạ. Run rẩy ăn khối thịt cá, Mao Ngạo Vũ dần dần buông lòng, nói tới nói lui cũng trôi chảy rất nhiều, tâm thần lần nữa bắt đầu vận chuyển. Tại nhân hoàng trước mặt bệ hạ, chính mình vì sao muốn giấu giếm việc này? Đây không phải để tông chủ dương danh lập vạn, đạt được nhân hoàng bệ hạ thưởng thức cùng bồi dưỡng tốt cơ hội sao? Cho nên làm nhân hoàng bệ hạ hỏi, nhà các ngươi tông chủ năm nay cái gì tu vi nha? Mao Ngạo Vũ không có chút nào do dự, quả quyết xuất kích, lập tức nói, ngưng đan cảnh. Hắn một mực tại nhân hoàng các bên trong bận rộn, lại diệt tông tại Ngô Vọng sau khi đột phá, một mực tại bận rộn đối nội căn dặn đóng kín sự tình, cũng không thông chi Mao Ngạo Vũ. A, thần nông thị trao mày, vâng, chúc cơ kỳ ngưng đan cảnh, đúng vậy bệ hạ. Mao Ngạo Vũ lại vẫn cố ý thừa nước đục thả câu, cười nói, nhà ta tông chủ tu vi mặc dù không cao, nhưng đó là bởi vì hắn tu đạo ngày ngắn, vừa hơn 20 tuổi. Nhưng bệ hạ, nhà ta tông chủ quả nhiên là thuộc hạ gặp qua, có thể xếp trước ba thông minh chi nhân. Trước đây kia tiên tông gặp nạn sự tình, chính là nhà ta tông chủ tại có hạn manh mối, thời gian cực ngắn bên trong suy đoán ra hung thủ có thể ẩn thân chi địa, lúc này mới có thể đem đối phương nhất cử bắt được. Tại việc này vừa định ra, nhân hoàng các chưa chính thức tham gia, nhà ta tông chủ liền nói, việc này rất dễ dàng làm lớn chuyện, căn dặn ta dùng nhân hoàng các thân phận làm việc, tránh cho gây nên tiên ma lưỡng đạo tranh chấp. Đằng sau sự tình quả nhiên làm lớn chuyện, tông chủ nên là muốn nhìn nhân hoàng các ứng đối ra sao. Chờ một thời gian mới đưa ta triệu hồi đi, cho ta cái này định hải ba sách. Mao Ngạo Vũ lời nói một trận, cười nói, trừ cái đó ra, nhà ta tông chủ đang phát triển tông môn sản nghiệp sự tình bên trên. Đặc biệt bệ hạ, ngài thế nào? Giờ phút này vị tóc bạc thiên tiên mới phát hiện. Nhân hoàng bệ hạ lại một tay nâng trán, biểu lộ hết sức phức tạp. Thần nông đưa tay tranh cái giới, từng sợi tối nghĩa đạo vận đem hai người bao khỏa, cũng làm cho tiếng nói chuyện của bọn họ ẩn ở chỗ này. Vị này nhân hoàng biểu lộ cực kỳ giống, sau có ngàn cân uế vật rơi. Môn đình gấp, thán gian khổ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng hỏi, hắn gọi Vô Vọng hoặc là Vô Vọng Tử? Mao Ngạo Vũ cả kinh nói, bệ hạ thần cơ diệu toán, thần thông quảng đại, cái này đều có thể lập tức tính tới. Đúng đúng, nhà ta tông chủ liền là như vậy đạo hiệu. Thần nông tiện tay điểm ra một điểm linh quang. Linh quang choáng khai, hiển lộ ra Ngô Vọng thân hình khuôn mặt. Trưởng dạng này, đúng đúng. Mao Ngạo Vũ hưng phấn nói. Bệ hạ liền cái này cũng có thể coi là, hắn lời nói một trận. Biểu lộ hơi có chút cổ quái. Nhìn xem thần nông thị, lại nhìn xem điểm này linh quang. Đột nhiên ý thức được một cái vấn đề nhỏ. Ngài hẳn là gặp qua nhà ta tông chủ thần nông tản linh quang. Cầm lấy đũa, lạnh nhạt nói. Không quen, bình thường, cũng liền như thế. Mao Ngạo Vũ không khỏi khẽ giật mình. Cái này giọng điệu, làm sao nghe có như vậy ném một cái rớt u oán. Đến nói một chút, thần nông cau mày nói. Gia hỏa này làm sao lại dùng ngưng đan cảnh tu vi. Thành các ngươi tông môn tông chủ hắn thật sự như thế có thể lừa dối quá trình kỹ càng chút ít. Đưa ngươi biết toàn bộ nói đến. Vâng, Mao Ngạo Vũ đáp ứng một tiếng. Lại nhịn không được hỏi. Bệ hạ ngài cùng chúng ta tông chủ quan hệ là việc này ngươi chỉ cần giữ bí mật. Không phải vậy sẽ vì hắn là nhân vực tăng thêm rất nhiều tai họa. Thần nông bình tĩnh cười một tiếng. Vuốt râu ngâm khẽ, cười nói. Lão phu nhìn hắn, như xem thân tôn nhi. Mao Ngạo Vũ tinh thần đại chấn. Lập tức lại không lo nghĩ. Bắt đầu kỹ càng giảng thuật cùng Ngô Vọng gặp nhau trước sau mọi việc. Ở bên ngoài hai vị kia lão giả xem ra. Trong tiểu viện tóc bạc thiên tiên cùng nhân hoàng bệ hạ trò chuyện vui vẻ. Kia tân nhiệm tứ hải các chủ gầy gò lão giả cười nói. Bệ hạ hiếm khi như vậy coi trọng một người trẻ tuổi. Nhân hoàng các sau đó vẫn là phải quan tâm kỹ càng người này. Đây là tự nhiên. Kia hơi có vẻ phúc hậu nhân hoàng các chủ vuốt râu cười khẽ. Trở về tựu cho hắn đề bạt cái tuần tra tổng sứ. Nhưng sau này có thể đi tới một bước nào. Còn phải xem hắn tự thân cố gắng. Cũng đúng. Chúng ta không thể nói. Bệ hạ yêu thích cái nào tự trọng dụng cái nào. Vẫn là phải nhìn hắn phải chăng có như vậy tài cán. Tứ hải các chủ trầm ngâm vài tiếng. Đổi đề tài. Truyền thanh nói. Trước đây bần đạo nhận được tin tức. Bác Dã Hùng bão tộc thiếu chủ đã đến nhân vực. Cũng không biết vị này tiểu thiếu chủ ở nơi nào. Làm sao ngươi quan tâm việc này làm gì? Nhân. Hoàng các chủ có chút không hiểu. Tìm hắn mua mỏ. Tứ hải các chủ thở dài. Bác Dã gần nhất làm cái bảo khoáng liên minh. Bảy đại thị tộc trực tiếp nắm trong tay khoáng vật chảy ra. Đối ngoại thống nhất giá bán. Nói là muốn chung nhau giàu có. Bọn hắn cho giá coi như hợp lý. Nhưng cung cấp chúng ta lượng lại so trước đó thiếu đi trọn vẹn hai thành. Biên cảnh pháp bảo pháp khí hao tổn quá lớn. Lại nhanh đến đại chiến thời điểm. Nhất định phải tăng lớn dự trữ. Nhân hoàng các chủ buồn bực nói. Kia cùng hùng bão tộc thiếu chủ có quan hệ gì, bần đạo đã phái người bí mật tìm hiểu rõ ràng. Tứ hải các chủ nhỏ giọng nói. Trong bóng tối trưởng khống Bắc Dã tế tự thế lực. Bây giờ đã đổi mới đổi thành tinh thần giáo. Tinh thần giáo thần ngôn sứ giả đồng đẳng với tinh thần chọn chúng duy nhất sứ giả. Đây là hùng bão tộc thiếu chủ mẫu thân. Bảy đại thị tộc phần lớn đều thiếu nợ hùng bão tộc nợ khổng lồ. Bọn hắn chung nhau thương định không đối ngoại khuếch trương ước hẹn. Tại đối ngoại sự tình bên trên. Đã dùng hùng bão tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái kia Bắc Dã khoáng minh. Là các nhà chủ tế đang chủ trì. Mà dựng lên cái này khoáng minh. Liền là cái kia lăn lộn đến chúng ta nhân vực du sơn ngoạn thủy hùng thiếu chủ. Nhân hoàng các. Chủ trầm ngâm vài tiếng. Cười nói. Bác Dã vậy mà đùa minh bạch là này cái thiếu chủ đùa minh bạch. Tứ hải các chủ vuốt râu ngâm khẽ. Căn cứ chúng ta xếp vào tại Bác Dã nhãn tuyến bẩm báo. Tinh thần giáo vị thứ bảy tinh thần sứ có khả năng liền là vị này hùng bão tộc thiếu chủ. Ai? Bác Dã tại đại hoang cửu dã bên trong thực lực xem như đỉnh tiêm địa vực. Nhưng tinh thần tình trạng có chút mê. Nếu là tinh thần sụp đổ. Bác Dã sợ là muốn một lần nữa bố cục. Khi đó chắc chắn không thể thiếu tinh phong huyết vũ. Nhân hoàng các chủ buồn bực nói. Hẳn là, cái này hùng thiếu chủ chính là vì này đến nhân vực muốn đem nhân tộc tu hành pháp mang đến Bác Dã. Ai đạo hữu một điểm phát. Bần đạo ngược lại là nghĩ thông suốt chút ít. Tứ hải các chủ hai mắt tỏa sáng. Lão giả này cười nói. Cái này hùng thiếu chủ nói đúng lắm. Rời đi Bắc Dã cầu lấy có thể cứu Bắc Dã cực khổ chân kinh. cái này chân kinh hẳn là, liền là nhân vực tu hành pháp như thật như đây. Chúng ta còn sợ đổi không đến Bắc Dã mỏ, còn xin nhân hoàng các trong bóng tối điều tra. Việc này chớ có lộ ra. Tứ hải các chủ nghiêm mặt nói. Nếu là tìm được vị thiếu chủ này, cần phải lấy lễ để tiếp đón. Chớ có quấy nhiễu người bên ngoài. Càng không thể để lộ tin tức. Bị kia thập hung điện chi lưu biết được việc này. Bần đạo tại bốn phía hải các bên trong đã khóa chặt mười mấy tên gian tế. Chính trong bóng tối từng cái thanh lý. Đạo hữu ngươi nhân hoàng các sợ cũng có không ít sâu mọt. Chỉ cần cẩn thận mới là. Tốt, tốt. Chính lúc này, tiểu viện kia bên trong truyền ra một tiếng kêu gọi. Hai người các ngươi tại kia nói thầm cái gì, hai vị thực quyền các chủ lập tức đứng dậy. Đối tiểu viện xa xa hành lễ, liền nghe nhân hoàng nói. Tiếp xuống mở tiệc chiêu đãi tông môn chấp trưởng giả sự tình. Bàn ăn lại tăng một chút, để bọn hắn riêng phần mình mang mấy cái đệ tử ưu tú tới. Lão phu nhìn xem có hay không khả tạo chi tài. Hai vị các chủ đồng thời lĩnh mệnh, cũng không có chậm trễ. Cùng nhau giá vân tiến đến bố trí. Mao Ngạo Vũ giờ phút này đã là minh bạch một chút cái gì. Hận không thể hội. Sẽ. Na Di Đại Pháp. Bay thẳng hồi trở lại bản thân Sơn Môn. Tìm tới đại trưởng lão giống một câu. Bảo vệ cẩn thận tông chủ đại nhân. Cái này. Có thể là nhân hoàng bệ hạ thân tôn. Vững tin mặt. Nhân hoàng bệ hạ như vậy mệnh lệnh. Không phải liền là che lấp bản thân tông chủ điểm đặc biệt sao, cái này còn có thể có gì có thể có. Thế nếu nói tông chủ đại nhân là nhân hoàng bệ hạ bạn vong niên nói ra ai có thể tin lại nghe nhân. Hoàng bệ hạ hỏi, Ngạo Vũ ngươi chỗ này trước đó. Có thể từng thông chi tông môn, Mao Ngạo Vũ vội nói. Bệ hạ, thuộc hạ đến vội vàng. Không tới kịp bẩm báo tông chủ. Vậy thì tốt, không có thông chi liền tốt Ngạo Vũ a. Người mấy ngày nay tự lưu ở nơi đây. Lão phu chỉ điểm một chút ngươi tu hành sự tình. Thần Nông Viêm Đế khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn. Nhạt, lão phu ngược lại muốn xem. Nhà ngươi tông chủ, lại có thể cho lão phu chỉnh ra chút gì trò mới. Thuộc hạ tuân mệnh, Mao Ngạo Vũ hơi có chút mộng. Luôn cảm giác mình giống như trong lúc vô tình. Cho bản thân tông chủ làm chút chuyện. Có thể vĩ đại thần nông bệ hạ. Lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, đáy lòng của hắn hơi có chút không hiểu. Thế là, mấy ngày về sau, nhân hoàng đại yến lúc, nhân hoàng mở tiệc chiêu đãi lại tăng mới lệnh, mời các nhà tiên tông ma môn không có gì ngoài tông chủ. Trưởng lão hai cái danh ngạch bên ngoài, lại riêng phần mình mang lên ba tên đệ tử ưu tú. Tin tức này vừa ra, toàn bộ nhân vực cũng vì đó chấn động. Trước đây nhân hoàng hơn 800 năm không lộ diện, gần đây lại là động tác liên tiếp, lại là hai phiên tiên dương nhân vực tiểu kim long sự tình, lại là mời chúng tông môn nhân hoàng các tổng các dự tiệc. Nhân vực bởi vậy chỉnh thể an định rất nhiều, tại đại yến sắp bắt đầu trước, lại đến lúc đổi thông chi, để tông môn mang lên ba cái không có thành tiên đệ tử. Làm cái gì vậy, rất rõ ràng là chọn lựa nhân tộc nhân tài mới nổi. Nói không chừng lại chọn nhân hoàng người thừa kế. Vì thế, tiên tông ma môn dồn đủ khí lực. Lập tức đem bản thân thiên phú cao nhất đệ tử mang ra ngoài mà không ít không phải là tông môn biên. Cương tướng môn, các nơi thế gia, cũng bắt đầu trong bóng tối cùng các nhà tông môn liên lạc. Những cái kia bài danh 100 có hơn tông môn. Tham gia yến đệ tử kế. Trong bóng tối làm ra giá trên trời. Một chiếc từ không trung lái về phía nhân hoàng các 6 tầng cao lầu trên thuyền. Ngô Vọng ngồi ở lầu chót, nhìn xem trước mặt ca múa, biểu lộ có chút khó hiểu. Mặc hắn nghĩ đến mấy ngày mấy đêm, cũng không muốn minh bạch. Lão tiền bối vì sao đột nhiên sửa đổi mệnh lệnh? Đây không phải trở nên gay gắt tiên ma mâu thuẫn sao, các nhà đệ tử tụ cùng một chỗ? Tất nhiên là có ganh đua so sánh chi tâm. Nếu là trẻ tuổi nóng tính khống chế không nổi tính khí, rất dễ dàng phát sinh không thoải mái chỗ xung đột. Lại như vậy để các nhà tiên nhân mang đệ tử đến đây, chẳng phải cho thập hung điện gây sự cơ hội sao? Lão tiền bối tại thay hắn che lấp hành tung không? Có khả năng, hắn có thể có cái này hảo tâm. Lúc trước khẳng định tự gật đầu đáp ứng đem tiểu tinh vệ gả cho mình. Trong này tám thành không? Là khẳng định có vấn đề. Theo vị này nhân hoàng bệ hạ nhất quán hành sự phong cách. Phía trước nói không chừng tựu có liên hoàn hố to chờ đợi mình. Thuyền lớn phi tốc chậm lại. Ngô Vọng Linh thức thấy. Nơi đây vân thượng vân xuống đã tràn đầy ngự không pháp bảo. Tiền phương không trung còn có từng người thân mang kim giáp nhân hoàng các tiên binh. Bọn hắn phong tỏa các nơi vân đường. Lần lượt nghiệm chứng người đến thân phận. Có tông môn cũng là mang theo một thuyền người đến. Nhưng chỉ có 5 cái đi vào danh ngạch. Những người khác chỉ có thể ở phụ cận chờ. Một bên, thân mang hắc bào đại trưởng lão đứng dậy. Nói một tiếng, tông chủ, chúng ta nên đi chuẩn bị. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Lạnh nhạt nói, đem ta chiến y lấy ra. Có 2 tên nữ đệ tử chậm rãi mà đến. Thổi phồng đến áo đen đại áo. Đưa tới hoàn bội thanh ngọc Ngô Vọng ôm quần áo đi bình phong đằng sau. Chống ra kết giới. Bắt đầu cấp tốc thay đổi trang phục. Cái này quái bệnh. Để hắn đánh mất quá bao nhanh vui. Thị nữ đều không tới gần được. Đợi Ngô Vọng thay xong quần áo ra. Diệt Tông lần này đi tham gia nhân hoàng yến 4 người đã ở chờ. Không tính siêu phàm, ma đạo người thứ 18 cao thủ huyết thủ ma tôn đại trưởng lão. Thân mang hắc bào, huyết phát phiêu vũ, toàn thân mang theo vài phần ẩn tàng không ngừng hung lệ khí tức. Bổ sung chuyến này tiên nhân chiến lực diệu trưởng lão. Đánh bên trong là tu thân áo ngực trắng thuần ngắn bên cạnh váy. Lo vòng ngoài hết lần này tới lần khác mặc vào thân nghiêm chỉnh áo đen. Trang dung thanh đạm, đầu lông mày cong cong. Vật trang sức đều là vô cùng đoan trang có thể hết lần này tới lần khác. Nàng một ánh mắt lại có thể để tâm thần không kiên người liệt hỏa đốt người. Trừ cái đó ra còn có một nam một nữ 2 tên dược thần cảnh đệ tử. Là Diệt Tông nhân tài mới nổi. Nam đến từ Diệt Thiên nhất mạch. Nữ tử tất nhiên là Hắc Dục môn tương lai, Hoa Đán. Một lớn một nhỏ 2 vị ma nữ cùng nhau hiện thân. Mị lực toàn bộ triển khai. Coi như không cần mị công. Cũng làm cho lâu thuyền trên dưới không ít ma đạo chi nhân hơi thở nóng lên. Không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, hôm nay nhất lóe sáng vẫn là hôm nay Diệt Tông tông chủ. Vô Vọng tử. Cái khác ngược lại là không có gì điểm đặc biệt. Ngô Vọng cũng liền tùy ý cách ăn mặc. Bình thường phát huy, liền là cái kia màu đen đại áo bên trên viết vàng óng ánh 2 cái chữ to tông chủ. Hắn hiển lộ ra kim đan cảnh tiền kỳ cảnh giới ba động. Toàn thân đeo 6 cái che giấu khí tức pháp bảo. Phảng phất chính mình mới từ ngưng đan cảnh đột phá không lâu. Lại một cái quạt xếp, lấy một cái túi thơm. Khóe miệng mang theo vài phần ôn hòa ý cười. Mày kiếm mắt sáng lóng lánh nhàn nhạt hỏa quang. Thuyền lớn dừng lại. Ngô Vọng trong tay quạt xếp đánh. Lấy ra cái kia thiệp mời. Nói một tiếng. Đi. Diệt Tông 5 người dẫm lên một đóa hắc vân trôi nổi mà lên. Bay về phía những cái kia kim giáp tiên binh phía sau. Treo ở đỉnh núi dãy cung điện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.